Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Rowena phẫn nộ trải qua một thời gian. Petula mới về lầu của các bức tranh. Cực kỳ áy náy nhìn cha nuôi của mình. Nói, cha, con rất xin lỗi. Để bọn họ có thái độ này với Severus. Hiện tại sẽ không? Salazar gật đầu, nâng tiểu sư tử trong lòng lên. Để nó thoải mái hơn. Petula nhìn tiểu sư tử mắt lam trong lòng cha mình, nói, vừa nãy con đã bảo nô bộc tiểu yêu chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho chú Go đi. Lập tức sẽ đưa tới, con vẫn săn sóc như vậy. Salazar cười nói, ta ở nhà Potter thấy mấy cái nhà Prin, ngàn năm nay hai nhà đám hỏi không nhiều, nhưng luôn có Prin vào nhà Potter, nhưng thật ra nghe đâu nhà Prin không có Potter nào. Ừ, hậu nhân nhà con không may di chuyển tính xấu của con. Ách, xin lỗi, bất quá, rất nhanh sẽ có Atula thầm hận hậu đại nhà mình không chịu thua kém. Cả một Potter đều làm không được nhưng ông cũng không ngẫm lại chuyện ngu xuẩn mình làm năm đó. Con đừng đánh chủ ý tiểu quỷ đầu. Atula, đứa bé ấy không thể đổi họ. Con cũng biết rồi đấy. Nhà Potter chỉ còn mình nó. Con nên thay Stephen ngẫm lại tí. Hơn nữa, hậu đại nhà con rất không tốt với Severus. Khó tránh khỏi Severus muốn sửa họ. Giờ con hẳn phiền não thế nào tránh cho việc này. Mà không phải mơ ước hiện nhậm gia chủ nhà Potter. Salazar rất bao che khuyết điểm nói. Ách cha, ngài nói đúng, con nhất định sẽ chiếu cố Severus. Con tin tưởng, một người thừa kế có huyết mạch Potter đã rất tốt. Petula chỉ có thể lui mà cầu thứ, nghĩ tới tin tức vừa nghe được. Hỏi, cha, con nghe nói em trai Harry trước nửa năm sẩy thai. Chuyện là sao vậy? Salazar công bằng kể ra mọi chuyện. Con nói Harry hiện đã đi xa Dumbledore, khiến Petula cực kỳ tức giận. À, từ khi nào? Cả quý tộc như Longbottom đều trở nên vô lý như thế. Được rồi, đừng giận. Giờ con nên chiếu cố Prin duy nhất của nhà con kỳ thực. Ngàn năm thời gian, không riêng là nhà Longbottom mất đi tác phong quý tộc, Weasley hiện tại cũng vì phản bội huyết thống mà bị quý tộc khinh thường. Ai, nếu Elliot hay tin, không biết sẽ thương tâm thế nào? Salazar nói, cha, con còn nghe được một việc liên quan tới tóc dài của loại sinh vật này. Có lẽ, có chú Gordy, chú Peck và dì Nana. Severus muốn thức tỉnh huyết mạch này không phải không được. Petula do dự, nói, lúc này, một đĩa bánh thịt thơm ngào ngạt do Jimmy bưng tới. Nó khom người với Salazar. Sau đó lui xuống, Salazar để cái đĩa dưới mũi tiểu sư tử. Dụ dỗ nó, khi tiểu sư tử vươn móng vuốt muốn bắt, lại bưng đi, cứ vậy đùa giỡn, đôi mắt lam của tiểu sư tử liếc xéo Salazar, vùi đầu vào lòng ông. Dùng cái mông nhỏ chỉ vào đĩa bánh thịt kia, phát ra tiếng kêu ô ô. Salazar trong nháy mắt bị người yêu kiểu tiểu sư tử manh chúng. Để đĩa phập phình ở một bên rồi cầm một khối bánh thịt. Trước cắn một ngụm, sau đó đưa vào miệng nó. Thế nhưng, Godric kiểu tiểu sư tử không chịu thua, né tránh bàn tay của Salazar. Được rồi, tốt xấu ăn một chút, xem như Atula hiếu tâm. Đừng quăng mặt của tiểu bối. Tới, ăn nào, Sato ôn ngôn dỗ dành tiểu sủng vật nhà mình. Chợt nghe cái giọng bình tĩnh phảng phất không thấy một màn này của Atula 200 năm trước ở đấu giá hội chợ đêm thế giới phù thủy xuất hiện tóc dài. Của loại sinh vật này, lần đó Prin không tới. Thế nên, cuối cùng bị Ollivander chụp đi. Atula rất rõ ràng nếu mình phát ra tiếng động gì không thích hợp. Lợi chảo của tiểu sư tử tuyệt đối sẽ bắt chuyện với mình. Ông hiện tại không phải người uống chút thuốc sẽ khỏi, mà là bức tranh quào nhẹ vẽ sẽ rách. Vì vậy, dù muốn cười thế nào, ông cũng không dám có dấu hiệu. Ollivander, hớn hở đùa sủng vật Salazar ngẩng đầu mang theo nghi hoặc hỏi. Sau đó như nghĩ tới gì? À, tiểu quỷ đầu hình như có nhắc tới, là thế gia chế tác đũa phép. Đúng vậy, Petula nói thế, nó có thể đã bị chế tác thành đũa phép. Tóc dài của loại sinh vật này, là tài liệu lõi đũa cao nhất cấp. Có chút khó làm Salazar vừa đút vừa trầm ngâm, Mọi người đều biết, đũa phép là nửa người của phù thủy. Đối với phù thủy mà nói, nó là đồng bọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Rất nhiều phù thủy cho dù có thể sử dụng thần chú vô trượng vô thanh cũng không buông tha nó. Đối với phù thủy mà nói, ý nghĩa của đũa phép không đơn giản là công cụ khai thông pháp thuật, còn là một phần cảm giác an toàn. Đương nhiên, ý nghĩa nửa người không phải qua loa như vậy có thể nói rõ. Ngoại trừ tượng trưng cho thân phận, nửa người còn đại biểu cho phù thủy từng dùng nó khai thông pháp thuật. Nói cách khác, nếu nửa người phù hợp bị hủy diệt, vậy, phần nửa pháp thuật tăng trưởng trong quá trình sử dụng nó sẽ hy sinh. Cho nên đũa phép đối với phù thủy mà nói là tuyệt đối không có lý do gì buông tha. Đương nhiên, nếu là vì trưởng thành quá nhanh mà dẫn đến đũa phép vỡ vụn, vậy là chuyện khác, nếu không bị người chọn đi còn dễ, trực tiếp mua là được, nhưng nếu bị người chọn, vậy chỉ sợ khó làm. Patula cũng cười khổ, hơn nữa, cây đũa phép đó nói vậy sẽ lựa chọn một phù thủy tiềm lực vô hạn. Chúng ta không thể hủy diệt nửa người của một phù thủy như vậy. Phải biết dù là đũa phép thứ hai cũng cần sinh ra tâm linh cộng minh. Salazar nhíu mày, trừ phi phù thủy đó biết chế tác đũa phép, bằng không sẽ không còn khả năng có được đũa phép. Patula biết, phù thủy hiện tại đã không ai biết chế tác đũa phép. Những vị phù thủy hùng mạnh của ngàn năm trước hầu như mỗi người đều bị yêu cầu phải chế tác đũa phép. Cho nên, khi đó có một loại thuốc là đi tìm nguồn gốc mộng ảo. Phù thủy cần chế tác đũa phép sẽ tới chỗ bậc thầy độc dược cầu một liều đi tìm nguồn gốc mộng ảo. Sau đó uống trước khi ngủ, vị phù thủy ấy sẽ mơ tới vài loại tài liệu, rồi căn cứ chúng chế tạo ra đũa phép có độ dài trải qua đặc thù biểu thức số học tính toán. Đi tìm nguồn gốc mộng ảo rất khó nấu, quy chế thao tác nhiều bước cộng thêm tài liệu không dễ được. Vì thế, chậm rãi một số phù thủy có thể giao lưu với đũa phép bắt đầu đại công chế tác. Dẫn đến, ngành nghề công tượng đũa phép đúng lúc mà sinh. Cách chương.